Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tử Kỳ dường như nghe thấy tiếng nói của Khương Nguyễn. Cúi đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên là cô gái không giữ lời nào trong miệng. Anh ta quay đầu hỏi mấy phụ nữ trong phòng, mọi người biết người đàn ông bên cạnh Khương Nguyễn là ai không? Tôi thấy mặt không quen, có vẻ thù địch với tôi. Là ai vậy? Mộ Tuyết Hội tiến lại gần nhìn một cái, chỉ thấy bóng lưng của họ rời đi. Cắn môi, sau đó cười nói, đó là người yêu của cô ta. Gia đình khá giả, bố là nhà khoa học, anh ta là sinh viên của Đại học Luật. Khương Nguyễn làm bảo mẫu cho anh ta mới leo lên chức như bây giờ. Ồ, bảo mẫu à? Hạ Tử Kỳ không có ấn tượng tốt với bảo mẫu. Mẹ kế của anh ta cũng là một bảo mẫu lên trước. Mộ Tuyết Hội cười một cách thanh lịch, tiếp tục trò chuyện với Hạ Tử Kỳ về những chủ đề anh ta quan tâm. Trong lòng đắc ý, cô ta không đoán nhầm. Chỉ cần nói Khương Nguyễn lên trước nhờ làm bảo mẫu, Hạ Tử Kỳ sẽ không còn quan tâm đến Khương Nguyễn nữa. Khương Nguyễn vài ngày không trở về, tất cả các loại thuốc trong cửa hàng đều đã bán hết. Tuân Lực đã theo dõi, nói chỉ còn 40 liều thuốc, 30 liều dùng cho bản thân, phần còn lại người kia bán qua tay với giá gấp đôi. Cô nghĩ một chút, có lẽ là Thường Lâm Yến mua. Trung Quảng Nguyên gọi điện đến, nói muốn mua thêm 10 liều thuốc. Khương Nguyễn đang pha chế thuốc trong cửa hàng, bảo ông ấy sắp xếp người đến lấy vào buổi chiều. Cô pha chế thuốc trong cửa hàng, hương thuốc lan tỏa ra ngoài. Hạ Tử Kỳ trên đường trở về ngửi thấy mùi thơm này, giống hệt mùi thuốc mà Thường Lâm Yến dùng để điều trị cho anh ta. Không quan tâm đến sự ngăn cản của Mộ Tuyết Hội, bước vào phòng thấp đường. Anh ta nhìn vào tủ trưng bày trống không, không còn thuốc để bán, rất lấy làm lạ. Hỏi, cửa hàng của cô đang bán cái gì vậy? Khương Nguyễn đưa một gói thuốc ngâm vừa pha chế xong tới. Nói, bán thuốc đây, đây là thuốc độc quyền của tôi, nơi khác không có đâu. Anh ngửi thử xem, mùi thơm này khá đặc biệt phải không? Mùi thơm quả thực rất dễ chịu, nhưng không phải là độc quyền. Hạ Tử Kỳ lắc đầu cười nói. Thuốc bí truyền bên kia hồi xuân đường cũng có mùi thơm này. Hiệu quả thật sự thần kỳ. Làm sao cô có thể nói là độc quyền được? Khương Nguyễn tỏ vẻ nghiêm túc. Họ đã ăn cắp thuốc nhà tôi. Ồ, cô có bằng chứng không? Hạ Tử Kỳ không tin. Mộ Tuyết Hội lo sợ Khương Nguyễn nói lung tung, vội vàng can thiệp. Khương Nguyễn, chúng ta có chút hiềm khích, nhưng cô cũng không thể vu khống như vậy. Là người hiểu rõ cách trồng trọt nhất. Khương Nguyễn nói chuyện rất thẳng thắn. Hạ Tử Kỳ bị bệnh, các cô không có thuốc phù hợp, đã mua 10 phần thuốc từ tôi. Được lắm, từ bây giờ tôi chỉ pha thuốc cho khách quen, còn bắt buộc phải chữa trị tại cửa hàng. Khi các cô dùng hết thuốc, tôi muốn xem các cô dùng gì để chữa trị cho Hạ Tử Kỳ. Mộ Tuyết Hội tự tin nói, Khương Nguyễn, sư phụ tôi đã khám phá ra hiệu quả của thần thảo hoa. Không tin cứ chờ đấy. Khương Nguyễn cười, không tiếp lời, chỉ nói với Hạ Tử Kỳ. Đây là thuốc chữa cho anh, nếu tính toán không sai, còn đủ cho anh dùng 4 ngày. Sau 4 ngày Thường Lâm Yến hoặc là tìm cớ đổi thuốc, hoặc nói cần tạm dừng, chúng ta cứ chờ xem. Hạ Tử Kỳ bị sự tự tin của Khương Nguyễn làm cho o động. Dù họ có tranh chấp thương mại, cơ thể này vẫn là của mình. Anh ta hỏi Mộ Tuyết Hội, sư phụ của cô có hết thuốc không? Mộ Tuyết Hội tự tin nói, không thể nào, sư phụ đã nói với chúng tôi, việc thử nghiệm trồng thần thảo hoa của bà ấy đã thành công. Sắp sửa bắt đầu trồng quy mô lớn. Hạ Tử Kỳ cũng không phải kẻ ngốc, nhấn mạnh, tôi phải thấy thần thảo hoa nở hoa, mới đầu tư, có thể, sư phụ tôi nói khoảng hơn một tháng nữa sẽ nở hoa. những hạt giống có tác dụng thuốc cần khả năng đặc biệt của mình để nuôi dưỡng. Khương Nguyễn tự hỏi mình chưa bao giờ nghe nói Thường Lâm Yến thử trồng. Chắc chắn bà ta đang làm chuyện mờ ám. Khương Nguyễn cố tình đối đầu với Mộ Tuyết Hội, nói với Hạ Tử Kỳ, nếu anh muốn xem thần thảo hoa, làng Đại Loan có 5 mẫu đất đang nở hoa, thậm chí còn có quả nữa. Chào mừng anh đến xem bất cứ lúc nào. Buổi chiều, tài xế của Trung Quảng Nguyên đến lấy thuốc, ca ngợi hiệu quả trị liệu đáng kể của loại thuốc trị phong thấp của Khương Nguyễn. Bí thư Trung dù bận đến mấy cũng phải dành ra nửa giờ mỗi ngày để ngâm chân và đắp thuốc. Triệu chứng phong thấp đã giảm nhiều. Bí thư Trung cũng ca ngợi. Hạ Tử Kỳ quay lại nhìn Khương Nguyễn đang dọn dẹp nguyên liệu. Sau khi làm xong 10 gói thuốc, cô không định tiếp tục nữa. Khương Nguyễn nhìn Mộ Tuyết Hội đang quay đầu cắn môi, cười nói, tiệm Hồi Xuân đường đối diện đang chờ mua thuốc của tôi. Gần đây tôi không làm nữa. Anh nói với bí thư Trung một tiếng. Tài xế hung hăng nhìn đệ tử của Thường Lâm Yến, thật sự tức giận. Nếu không làm ra được thuốc thì nghiên cứu cái khác, đừng để người thực sự cần mua không mua được. Mộ Tuyết Hội tức giận ấm ức. Cô ta nói bậy, chúng tôi tự phát triển thành công rồi. Sau khi tiễn Hạ Tử Kỳ, Mộ Tuyết Hội đi mách với Thường Lâm Yến. Sư phụ, Khương Nguyễn nói xấu chúng ta trước mặt anh hả? Thường Lâm Yến không vui. Sao cô lại để anh Hạ gặp cô ta? Mộ Tuyết Hội cũng không muốn. Nhưng chân thì mọc trên người Hạ Tử Kỳ, cô ta không thể ngăn cản. May mắn là Khương Nguyễn ngốc nghếch, nói chuyện vẫn mang thái độ khiến người khác tức giận. Không biết làm thế nào để chiều lòng anh Hạ. Thường Lâm Yến nghe nói Khương Nguyễn không làm thuốc nữa, trong lòng hơi lo lắng, im lặng không nói. Mộ Tuyết Hội an ủi, sư phụ, chúng ta tìm mấy sinh viên khoa hóa, rốt cuộc cũng tạo ra được một ít hiệu quả của thuốc. Sao sư phụ còn muốn trồng thần thảo hoa không có mùi và dược hiệu? Thường Lâm Yến nói, tôi muốn phá hủy công việc trồng trọt và chăn nuôi của Khương Nguyễn. Cô giúp tôi nghĩ xem, chúng ta trồng ở làng nào lợi ích sẽ lớn hơn? Mộ Tuyết Hội nói, chắc chắn là làng Trình Gia và làng Hạ Hà. Con nghĩ chọn làng Hạ Hà sẽ tốt hơn, có thể khiến cho làng Trình ra oán ghét làng Đại Loan. Những người họ hàng của nhà họ Tần sau này cũng sẽ giúp đỡ chúng ta. Dù không thể giúp được gì, cũng có thể khiến hai anh em Tần Viêm và Tần Ngạo cảm thấy khó chịu. Thường Lâm Yến cười nói, tốt, vậy thì chọn làng Hạ Hà, bảo sư tỷ của cô đi thương lượng việc ký kết hợp đồng. Mộ Tuyết Hội không ngờ rằng ý tưởng là của cô ta, mà sư phụ lại giao cho Trình Vãn Hà đi làm. Cô ta không hài lòng nói, sư phụ, sư tỷ là người của làng Trình gia, để chị ấy đi làng Hạ Hà không phải là một sự lựa chọn phù hợp. Thường Lâm Yến giáo dục Mộ Tuyết Hội phải có tầm nhìn xa. Sư tỷ của cô do dự không quyết đoán, tôi muốn nó cắt đứt quan hệ với làng Trình gia. Cách chương.